Dù sao thì Phương Tri Hạc cũng đã nói Bùa Thiên Lôi không phải là bảo vật của Bạch Vân Quán. Đến lúc đó, coi như Phương Tri Hạc có tìm ông ta để gây sự, ông ta cũng có thể nói là Phương Tri Hạc bởi vì thèm muốn Bùa Thiên Lôi nên mới bị chuyện như thế. La đạo trưởng chắc chắn Phương Tri Hạc không có chứng cứ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông ta nói, cậu thức thời một chút đi, tình huống của tiểu sư đệ của cậu tôi có thể giúp giải quyết. Phương Tri Hạc cúi đầu xuống xem thử tình huống của tiểu sư đệ, lúc này tiểu sư đệ đã hôn mê. Đáy mắt anh ta tràn đầy phẫn nộ. Một lúc sau, Phương Tri Hạc ngước mắt nhìn về phía La đạo trưởng và La Thịnh. Muốn Bùa Thiên Lôi sao? Được, tôi cho các người. Trong mắt La đạo trưởng và La Thịnh hiện lên vẻ vui mừng. Ôi chao, nếu cậu thống khoái một chút thì đâu đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Phương Tri Hạc không nói một lời vươn tay vào trong áo, hai mắt La đạo trưởng nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta. Rất nhanh, Phương Tri Hạc đã chạm tới Bùa Thiên Lôi cất trong đó. Anh ta nắm chặt Bùa Thiên Lôi, trong nháy mắt La đạo trưởng và La Thịnh bị phân tâm, anh ta trở tay ném thẳng Bùa Thiên Lôi ra ngoài, đánh thẳng vào hai người đang chìm đắm trong nỗi hân hoan có được Bùa Thiên Lôi. Bùa Thiên Lôi xẹt một tiếng, một tia sét màu tím bổ xuống trên thân hai người, hai thầy trò La Thịnh bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù La đạo trưởng phản ứng rất nhanh nhưng uy lực của Bùa Thiên Lôi ông ta nào có thể ngăn cản được. Hai người lúc này bị Bùa Thiên Lôi đánh trúng, miệng phun máu tươi. La Thịnh ngã thẳng xuống đất, mất nửa cái mạng, La đạo trưởng ráng chống đỡ thân thể, phẫn nộ nhìn về phía Phương Tri Hạc. Mày, mày điên rồi, tiếng nói vừa dứt, ông ta lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nói về lực công kích thì Bùa Thiên Lôi này đứng đầu trong huyền môn đạo gia, nhưng dưới tình huống bình thường thì nó đều là dùng để công kích yêu tà. Mà Phương Tri Hạc lại to gan, dám dùng Bùa Thiên Lôi để công kích hai thầy trò bọn họ. Nếu dùng bùa huyền môn đạo gia công kích người bình thường, chắc chắn người sử dụng sẽ phải nhận ảnh hưởng tương tự, thậm chí còn nặng hơn, đây cũng là một ước thúc của đạo môn bọn họ, thế mà Phương Tri Hạc đúng là gan to bằng trời. Nếu chẳng may Bùa Thiên Lôi đánh chết hai thầy trò bọn họ, Phương Tri Hạc sợ là cũng phải chôn cùng, sao Phương Tri Hạc lại dám mạo hiểm đồng quy vô tận như vậy chứ? Quả thực chính là người điên. Chương 154, cùng chết hai cùng chết hai. Trong mắt La đạo trưởng hiện lên một tia sợ hãi, ông ta sống còn chưa đủ đâu. Ông ta cũng không muốn cùng một người điên so đấu. Phương Tri Hạc liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, anh ta lau khóe môi, trong mắt hiện lên lạnh ý vô tận, ông làm tiểu sư đệ tôi bị thương, đây chính là cái giá mà ông phải trả. La đạo trưởng không lên tiếng, bọn họ bây giờ đã là lưỡng bại câu thương rồi, không lấy được Bùa Thiên Lôi, ngược lại suýt chút nữa còn lấy mạng mình bù vào, chuyện lần này thật sự lỗ quá lớn. Nhưng bây giờ ông ta và La Thịnh không thể làm gì được nữa. Phương Tri Hạc che ngực, cố đứng dậy đỡ tiểu sư đệ của mình. Đáng tiếc, còn chưa đứng lên được thì lại ngã xuống đất, chật, uy lực của Bùa Thiên Lôi này, thật sự là thứ mà anh ta có thể chống lại được, quả thực anh ta đã đề cao mình quá rồi. Lúc Tô Cẩm đi tới nhìn thấy cảnh tượng như thế, ánh mắt dừng lại vài giây, hiển nhiên không ngờ sự việc lại phát triển đến mức như vậy. Phương Tri Hạc thế mà lại sử dụng Bùa Thiên Lôi để đối phó với hai thầy trò La Thịnh. Cô nhíu mày, bước nhanh tới, Phương đạo trưởng. Phương Tri Hạc nghe thấy tiếng gọi, kinh ngạc ngẩng đầu, Tô, đừng nói gì hết. Tô Cẩm lấy ra một viên thuốc đưa tới, anh ăn đi, điều tiết hơi thở. Phương Tri Hạc cố gắng gật đầu, theo lời làm theo. Một giây sau, Phương Tri Hạc kéo ống tay áo Tô Cẩm, ra hiệu cho cô nhìn tiểu sư đệ mình. Tô Cẩm liếc mắt một cái đã nhìn ra được bùa tỏa hồn trên người Phương Tri Hạc, cô đưa tay hủy lá bùa đi, lòng bàn tay đặt trên trán cậu nhóc đạo sĩ, dưới tình huống bọn họ không nhìn thấy. Tô Cẩm truyền một ít linh lực vào trong người cậu nhóc đạo sĩ. Một lúc sau cô nói, cậu ấy không có việc gì, trên mặt Phương Tri Hạc tràn ngập cảm kích, còn không đợi anh ta nói lời cảm tạ Tô Cẩm thì cậu nhóc đạo sĩ đã tỉnh lại. Chị gái xinh đẹp, cậu nhóc đạo sĩ gọi một tiếng, sau đó liền túm lấy áo Phương Tri Hạc, sư huynh, em vừa mới cảm giác được, linh hồn em giống như bị một cái gì đó khóa lại, không thể động đậy, cũng không thể quay trở lại thân thể của em. Phương Tri Hạc yếu ớt trấn an. Không sao cả rồi, ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng nhìn qua La đạo trưởng, rồi lại nhìn La Thịnh ngã trên mặt đất, thương thế của La Thịnh còn nghiêm trọng hơn La đạo trưởng một chút, có điều, có nghiêm trọng hay không thì có liên quan gì với cô chứ? Giọng nói cô lạnh như băng, La đạo trưởng, nếu như ông là đệ tử Tam Thanh Quán thì phải hiểu rõ hai chữ nhân quả này, thời gian ông gia nhập đạo môn cũng không ngắn, sao lại bởi một lá bùa thiên lôi mà lại làm ra việc như thế? La đạo trưởng trầm mặt. Không có ý định phản ứng với Tô Cẩm, cho dù ông ta có làm chuyện gì cũng không tới lượt một con nhóc tóc mọc chưa đủ này dạy bảo đâu. Tô Cẩm nói tiếp, không lâu nữa thôi, ông sẽ bởi vì sự tham lam ngu muội của mình mà trả giá đắt. Ánh mắt của cô lại rơi vào trên người La Thịnh, dừng lại khoảng vài giây đồng hồ rồi lại nói tiếp, duyên phận thầy trò của La Thịnh với ông cũng nhanh chóng cắt đứt thôi, không quá ba ngày, nhất định La Thịnh sẽ có tử kiếp. Nhưng La Thịnh có chết cũng không liên quan gì với cô hết, không liên quan với Phương Tri Hạc, càng không liên quan gì với Bùa Thiên Lôi này, đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng của La Thịnh sắp tới rồi. Lúc Tô Cẩm xoay người lại đỡ Phương Tri Hạc, cô nói, lá Bùa Thiên Lôi kia là tôi tặng cho Phương Tri Hạc, sau này nếu còn muốn cướp đồ thì cứ tới thẳng chỗ tôi, chớ có tìm sai người nữa. Phương Tri Hạc khẽ giật mình, muốn nhắc nhở Tô Cẩm, liền thấy Tô Cẩm lắc đầu. Chuyện lần này là có liên quan đến tôi, cũng phải do tôi đứng ra giải quyết nhân quả, cô đưa Bùa Thiên Lôi cho Phương Tri Hạc, rồi Bùa Thiên Lôi lại chọc đến hai thầy trò La Thịnh ngấp nghé. Mà Phương Tri Hạc lại bởi vì cô mà giấu giếm tình huống cụ thể của Bùa Thiên Lôi, lúc này mới biến thành tình trạng giống như đêm nay vậy. Nhân nhân quả quả, chính là như thế. Có nhân tất có quả, vốn phải là do cô ra mặt giải quyết chuyện này. Chương 155 Tình trạng anh trai được nhận nuôi của con hình như không đúng lắm. Một Tô Cẩm đỡ Phương Tri Hạc rời đi cũng không quay đầu lại, đi gọn gàng dứt khoát, mà La đạo trưởng đang ở tại chỗ lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt và kinh hãi. Bùa Thiên Lôi của Phương Tri Hạc là Tô Cẩm cho. Chuyện này sao có thể, Tô Cẩm này rõ ràng chỉ là đứa ngang tàn tự do, đạo quán kia của cô, cũng không có trong hiệp hội đạo môn, hơn nữa cô cũng không phải là người của gia tộc ẩn thế, cô dựa vào cái gì mà có thể có Bùa Thiên Lôi. Hơn nữa còn tùy tiện đưa Bùa Thiên Lôi cho Phương Tri Hạc. La đạo trưởng càng nghĩ càng thấy việc này rất không hợp thói thường, nhưng mơ hồ trong đó, lại có mấy chuyện lại hiện lên trong đầu ông ta. Ví dụ như ban đầu Phương Tri Hạc nói là Tô Cẩm cứu được bọn họ, còn có bức thư Phương Tri Hạc đưa cho Tô Cẩm, phản ứng và câu trả lời của Tô Cẩm, và Tô Cẩm gọi hồn vì Lục tiên sinh. Mấy chuyện này ở chung một chỗ, hình như có thể xác minh lời giải thích về Tô Cẩm. Hơn nữa Bùa Thiên Lôi của Phương Tri Hạc cũng không phải do Bạch Vân Quán nắm giữ, lúc Phương Tri Hạc ở thôn Khê Đàm, người anh ta tiếp xúc liên tục còn không phải chính là Tô Cẩm sao? Ánh mắt La đạo trưởng thay đổi liên tục, lúc này, ông ta nhìn La Thịnh đang co quắp trên đất một chút. Ông ta lấy lại tinh thần, cuống quýt đi thăm dò tình hình của La Thịnh, đang dược mà Tô Cẩm cho, rất hiệu quả, Phương Tri Hạc đi một đoạn đường, cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ là chân khí trong cơ thể vẫn còn có chút lộn xộn cuồn cuộn. Đầu tiên anh ra nói cảm ơn, sau đó lại nghiêm túc nhắc đến chuyện của hai thầy trò La Thịnh. Tô quán chủ, hai thầy trò La Thịnh trắng trợn xuống tay với tôi như thế, hiện tại bọn họ đã biết Bùa Thiên Lôi là cô cho tôi, sợ là về sau sẽ tìm đến cô gây phiền phức, Huyền Thanh quán lại chỉ có một mình Tô Cẩm, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Tô Cẩm khẽ cười, Phương đạo trưởng không cần nói lời cảm tạ, cũng không cần lo lắng cho tôi đã dám lấy Bùa Thiên Lôi ra, vậy đã nói rõ tôi có bản lĩnh bảo vệ bản thân. Ngược lại là Phương đạo trưởng, bởi vì Bùa Thiên Lôi mà bị sợ hãi, Phương Tri Hạc lắc đầu, đáy mắt có mấy phần oán giận, hành vi kia của La đạo trưởng, thật là khiến người ta thất vọng. Nói tới nói lui, cũng là bởi vì lòng tham của La đạo trưởng, anh ta nhìn không được thở dài một tiếng. Đột nhiên, Phương Tri Hạc nhớ tới câu nói kia của Tô Cẩm, Tô quán chủ vừa mới nói duyên phận sư đồ của bọn họ sắp đứt đoạn, là có ý gì? Tô Cẩm cười thần bí. Thiên cơ không thể tiết lộ. Phương Tri Hạc, Tô Cẩm nhíu mày, lại chuyển lời nói, chẳng qua nói cho anh cũng không sao, ấn đường của La Thịnh đã hiện tử khí, không quá ba ngày, anh ta chắc chắn có kiếp nạn chết. Phương Tri Hạc kinh hãi, ý của cô là, La Thịnh sẽ, Tô Cẩm, người ác tự có trời xanh phạt. Thiên đạo sao có thể coi nhẹ nhân quả như thế? Phương Tri Hạc nghĩ một chút, rất nhanh đã có thể suy nghĩ ra điểm quan trọng trong đó, La Thịnh như vậy. Rõ ràng cũng không phải là người tốt gì, phía sau bọn họ có Bạch Vân Quán, La Thịnh còn định giết chết bọn họ, dáng vẻ không chút kiên kỵ này, sợ là liên thủ giết người cũng không phải lần đầu. Không chừng ở sau lưng, La Thịnh đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Lúc Tô Cẩm dẫn hai huynh đệ Phương Tri Hạc vào sảnh lớn của khách sạn, Nguyên Cảnh vừa vặn ngồi ở đó, nhìn thấy cô đã trở về, anh đứng dậy đi qua, A Cẩm, Phương đạo trưởng tôi đã sắp xếp xong phòng rồi. Tô Cẩm hơi kinh ngạc, Nguyên Cảnh giải thích, lúc tôi dậy đứng ở bệ cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cô rời đi, nghĩ đến lời cô nói lúc ăn tối, nên đã bảo Lễ Tân sắp xếp phòng. Tô Cẩm khẽ vỗ vai Nguyên Cảnh, thuận tiện giơ ngón tay cái lên khích lệ anh, thông minh lại tri kỷ. Phương Tri Hạc dẫn theo tiểu sư đệ vào thang máy của khách sạn. Chương 156, tình trạng anh trai được nhận nuôi của con hình như không đúng lắm. Hai Tô Cẩm nhìn thoáng qua bóng dáng của hai anh em kia nhiều hơn một chút, sau khi thang máy đóng lại, cô hơi xúc động, xem ra tình cảm của hai anh em bọn họ rất tốt. Ồ! Sao lại nói vậy? Nguyên Cảnh kinh ngạc hỏi. Tô Cẩm vừa đi lên cầu thang, vừa kể lại những chuyện vừa xảy ra với Nguyên Cảnh. Đối với chuyện Phương Tri Hạc dùng bùa thiên lôi làm trọng thương hai thầy trò La Thịnh, thật là có chút ngoài ý muốn. Loại phương thức này quá cực đoan, ngộ nhỡ bùa thiên lôi đập chết hai thầy trò La Thịnh, vậy Phương Tri Hạc đại khái cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại hành vi đồng quy vu tận này, quả thực không thể làm. Hơn nữa Tô Cẩm cho rằng Phương Tri Hạc là chính nhân quân tử, là người quang minh lỗi lạc, hiện tại xem ra, hình như là cô hiểu lầm rồi. Sau khi Nguyên Cảnh nghe xong, cũng hơi kinh ngạc. Anh nghĩ một chút rồi lên tiếng, đại khái là tình cảm sư huynh đệ của bọn họ rất tốt, nhìn thấy tiểu đạo trưởng bị tổn thương, nhất thời tức giận có điều, để ý đến người bị hại, muốn vì đó báo thù, hình như cũng có thể giải thích thông suốt. Nhưng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Đương nhiên, vẫn còn có một khả năng, cũng có lẽ là chúng ta không quá thân quen với Phương đạo trưởng, còn chưa đủ hiểu rõ anh ta. Tô Cẩm ngáp một cái, được rồi, dù sao chuyện này đã được giải quyết. Trước tiên đừng nghĩ nữa, làm người thì phải thật vui vẻ, ngủ ngon Nguyên Cảnh. Trên khuôn mặt Nguyên Cảnh tràn đầy ý cười dịu dàng, ngủ ngon, A Cẩm. Ngày hôm sau, đám người Lục Chi Ninh ăn sáng xong, lúc chuẩn bị xuất phát trở lại Thanh Thành, thấy thêm ra sư huynh đệ Phương Tri Hạc. Nguyên Cảnh giải thích, Phương đạo trưởng và chúng ta cùng nhau trở về Thanh Thành. Lục Chi Ninh không hỏi nhiều, đã tiện đường, nhiều thêm hai người cũng không có vấn đề. Vốn dĩ Lục Chiêu Hòa và Lục Chiêu Dật nên trực tiếp trở lại Kinh Thành, nhưng, hiện tại Lục Phu Nhân còn đang ở Tô Gia ở Thanh Thành, lại thêm, hai anh em Lục Chiêu Hòa, cũng muốn đến Huyền Thanh Quán thắp nén nhang, thế là một đoàn người quyết định đến Thanh Thành trước, rồi trở lại Kinh Thành sau. Đi được nửa đường, Lục Chi Ninh phát hiện ra cảm xúc của tiểu đạo sĩ không quá cao, có chút sa sút, sắc mặt Phương Tri Hạc cũng có chút tái nhợt, anh ta nhìn không được hỏi một câu, sau đó Phương Tri Hạc kể lại đại khái một lần chuyện tối hôm qua. Lục Chi Ninh phải nói thẳng là khá lắm. Lão đạo sĩ kia nhìn không giống là người tốt, không nghĩ tới, thật đúng là không phải là thứ gì tốt, loại chuyện này cũng làm ra được. Hơn nữa lão đạo sĩ này đã có tuổi, chẳng lẽ không phải là nên tiên phong đạo cốt, đối với mọi chuyện trên thế gian đều giấu trong lòng không thèm để ý sao? Lục Chi Ninh nhìn không được lầm bầm một lúc lâu. Cuối cùng, muốn nói lại thôi khẽ vỗ vai Phương Tri Hạc. Có câu nói, anh ta vẫn luôn giấu trong lòng. Nhưng hiện tại tình hình này, hình như nói ra cũng không quá phù hợp. Không nghĩ tới, bùa thiên lôi 500 đồng một tấm này của Tô quán chủ, đúng là chỉ thiếu chút nổi lên gió tanh mưa máu. Anh ta nên nói như thế nào với Phương Tri Hạc, bản thân mình đã từng có được bùa thiên lôi. Ngộ nhỡ tâm tính Phương Tri Hạc sập xuống thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa bùa thiên lôi này, rõ ràng không phải lá bùa đơn giản, anh ta vẫn không nên nói nhiều mới tốt, nếu như bởi vì một câu nói của anh ta dẫn đến sóng gió khác. Vậy thì anh ta thật có lỗi. Lúc sắp đến Thanh Thành, Tô Cẩm nhận được cuộc gọi video của Diêu Nguyệt. Đầu tiên Diêu Nguyệt hỏi tình hình của Tô Cẩm, sau đó dáng vẻ muốn nói lại thôi, chút biểu cảm này của bà ấy rõ ràng còn mang theo vài phần sốt ruột. Tô Cẩm hơi kinh ngạc, dì Diêu, có phải Tô Gia đã xảy ra chuyện gì không? Diêu Nguyệt thở dài, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là người anh trai được nhận nuôi kia của con về rồi. Tô Cẩm ngoại trừ có một anh trai được nhận nuôi, còn có một chị gái tự nhiên kiếm được. Hai người này và Tô Chính Quang, Diêu Nguyệt đều không có quan hệ máu mủ gì. Chị gái tự nhiên kiếm được kia là lúc Diêu Nguyệt gả vào Tô Gia dẫn vào, nhưng vị này cũng không phải con gái ruột của Diêu Nguyệt, là con gái của người chị em của Diêu Nguyệt, vốn là ăn nhờ ở đậu, lại cùng Diêu Nguyệt đi vào Tô Gia. Tô Chính Quang lo lắng con gái được nhận nuôi sinh trưởng trong hoàn cảnh không tốt, nên đã nhận nuôi con trai. Sau đó Tô Cẩm đã có thêm người anh trai và chị gái. Diêu Nguyệt nghĩ một chút, còn nói, A Cẩm, không biết có phải là dì suy nghĩ nhiều hay không, dì luôn cảm thấy tình trạng của nó không đúng lắm. Sau khi con về thì xem nó một chút. Tô Cẩm trấn an Diêu Nguyệt, dì cứ thoải mái tinh thần đi, có con ở đây rồi, chương 157, anh ta có phải cũng dính tà vật gì hay không? Một cúp điện thoại, Tô Cẩm bấm ngón tay tính một cái, đáy mắt xẹt qua mấy phần vui vẻ, không nghĩ tới, vừa bắt xong Lục Gia. Lại có quỷ xui xẻo được tặng tới để cho cô nhổ lông dê. Tô Cẩm tâm tình không tệ, thuận tiện còn nói một câu với tiểu quỷ đang bám trên cúc áo cô, đợi lát nữa trở về Thanh Thành, chị tìm người dẫn em đi chơi. Cô đã đồng ý để nó ngắm nhìn thật kỹ thế giới bên ngoài thôn Khê Đàm một chút. Tuyết Thành không có gì đẹp, Thanh Thành phồn hoa, càng có thể mở rộng tầm mắt. Lúc đám người Tô Cẩm đến Thanh Thành, Phương Tri Hạc lên tiếng hỏi một câu, Tô quán chủ, tôi và sư đệ tôi có thể đến Huyền Thanh quán thắp nén nhang không? Lục Chi Ninh kinh ngạc mở miệng, cùng nghề là oan gia, các ngươi là đệ tử của Bạch Vân quán chạy tới Huyền Thanh quán dân hương, sư phụ các ngươi biết, có thể chặt chân của các ngươi hay không? Phương Tri Hạc có chút im lặng giải thích, Lục thiếu gia, huyền môn đạo gia trong thiên hạ đều là người một nhà. Lục Chi Ninh nhỏ giọng hỏi ngược lại một câu, nếu thật sự là người một nhà, lão đạo sĩ họ La còn có thể xuống tay với anh hay sao? Phương Tri Hạc cách anh ta rất gần, có thể nghe rõ được câu nói này, Tô Cẩm không nghĩ nhiều như vậy, có người dâng hương cho tổ sư gia chắc chắn rất vui vẻ, cô nói, thành tâm là được. Thế là, đám người bọn họ trực tiếp đến Tô gia, Lục phu nhân đã nhận được tin tức từ trước, đã đi ra nghênh đón thì lâu. Nói là nghênh đón, thật ra chỉ là muốn nhìn một chút xem Lục Chiêu Hòa thế nào, Lục gia liên tục xảy ra chuyện, trái tim này của bà ấy, rất bất an. Lục phu nhân đi ra ngoài, Sở Lâm cũng đi theo chờ sư phụ anh ta quả thực là siêu cấp lợi hại, bên thôn Khê Đàm có nhiều đạo sĩ như vậy cũng không thể giải quyết, sư phụ anh ta vừa ra tay, đã đưa người của Lục gia an ổn trở về. Anh ta tự hào về sư phụ anh ta, về phần Diêu Nguyệt. Bà ấy ở Tô gia cũng ngồi không yên, cũng chạy theo ra ngoài. Đợi Tô Cẩm trở về, nhìn thấy chính là ba người đứng ở cửa tiểu khu đang mong mỏi. Lục Chi Ninh hí ha hí hửng chạy về phía mẹ Lục, con nói cho mẹ biết, con ở, mẹ Lục gạt tay Lục Chi Ninh ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lục Chiêu Hòa. Lục Chi Ninh, được lắm, cha mẹ là chân ái, con trai là ngoài ý muốn, anh ta thở dài ôm lấy Sở Lâm, em họ à, cả đoạn đường này anh, Sở Lâm mở miệng cũng bổ một đao, anh họ anh đừng ảnh hưởng em thưởng thức phong thái của sư phụ nữa. Lục Chi Ninh, được, cáo từ. Anh ta bưng lấy trái tim nhỏ. Quay đầu đi tìm Nguyên Cảnh cầu an ủi, Nguyên Cảnh cho anh ta một ánh mắt, cậu đừng diễn nữa. Sở Lâm bớt thời gian lẩm bẩm một câu, anh và sư phụ em ở cùng nhau, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vô cùng an toàn, Lục Chi Ninh nghĩ một chút, cũng có lý, ở cùng với Tô Cẩm, hoàn toàn không cần lo lắng, Tô quán chủ đơn giản chính là tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn, chỉ là có chút đáng tiếc, nếu không phải chí của anh ta không ở huyền môn, anh ta cũng thật sự muốn bái Tô Cẩm làm thầy. Anh ta thở dài một tiếng, Tô Cẩm vẫy tay với Sở Lâm, đợi lát nữa tôi sắp xếp việc cho anh. Sở Lâm nghe thấy sư phụ sắp an bài nhiệm vụ cho mình, nhất thời lên tinh thần, hóa ra ở trong lòng sư phụ mình đã có thể đơn độc làm nhiệm vụ. Sư phụ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc. Tô Cẩm lại nói, trước tiên anh dẫn theo mấy vị này đi thắp nhang cho tổ sư gia, Sở Lâm, được. Sở Lâm quay đầu nhìn thấy Phương Tri Hạc, chỉ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu. Ngược lại là Phương Tri Hạc cười gọi một tiếng, Sở thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt, trong giây lát, Sở Lâm nhớ ra, à đúng rồi, anh là người của nhóm nhỏ đặc biệt, lần trước những chuyện sau này của người mẹ kế độc ác kia của tôi, cũng là anh xử lý, Phương Tri Hạc khẽ gật đầu, lôi kéo tiểu sư đệ Hàn Huyên với Sở Lâm. Lục phu nhân thì dẫn theo mấy người Lục Chiêu Hòa đến Huyền Thanh quán, Tô quán chủ giải quyết phiền toái lớn như vậy, lại cứu Lục gia bọn họ một lần, nhất định phải dâng hương cho tổ sư gia. Chương 158, anh ta có phải cũng dính tà vật gì hay không? Hai mắt thấy tất cả những người này đã sắp xếp xong. Diêu Nguyệt ấp a ấp úng đi đến bên cạnh Tô Cẩm, a Cẩm, Tô Cẩm trấn an khẽ vỗ lên lưng bà ấy, đừng hoảng hốt, từ từ nói. Diêu Nguyệt thở dài, người anh trai được nhận nuôi Tô Giang Nguyên kia của con về rồi, đêm qua nó đến Tô gia. Mấy năm này một mình nó ở bên ngoài xông xáo, trên tay cũng mở công ty, vẫn luôn làm việc ở bên ngoài. Rất ít khi trở về, nhưng mỗi lần trở về, nó vẫn rất thân thiết với dì, nhưng lần này, dì cũng không biết vì sao, lại cảm thấy rất kỳ lạ, tình trạng của nó vô cùng không đúng, về nhà là tự giam mình ở trong phòng, dì gọi, nó cũng không ra, theo lý thuyết, chuyện con trở về, nó đã biết từ lâu, trước đó gọi điện thoại còn nói với dì, đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà, cho nên nó không có lý gì bởi vì con gái ruột là con đã trở về mà cáu kỉnh với dì. Nuôi nó nhiều năm như vậy, tính cách của nó dì vẫn còn hiểu rõ, Diêu Nguyệt dừng lại một chút, nói tiếp, cho nên, dì nghĩ là, có khi nào nó cũng bị dính thứ gì đó không sạch sẽ hay không, Tô Cẩm trong giây lát đã hiểu nỗi lo lắng của Diêu Nguyệt, dì Diêu không cần sợ, Nếu thật sự có tà vật gì, dám quấy phá dưới mắt Huyền Thanh quán của con, đó chính là tự tìm đường chết. Diêu Nguyệt khẽ gật đầu, ừ, đợi lát nữa dì nghĩ cách gọi nó ra, từ tối hôm qua trở về, đến bây giờ cũng không ra khỏi phòng. Diêu Nguyệt còn không phải lo lắng vô cùng hay sao? Tô Cẩm dẫn Diêu Nguyệt đi vào bên trong tiểu khu. Mấy người Lục Chiêu Hòa cũng đã dâng hương xong, duy chỉ có lúc Lục Chi Ninh và Phương Tri Hàn dâng hương là xảy ra chút sự việc nho nhỏ. Khóe miệng Tô Cẩm nở nụ cười nhìn tiểu đạo sĩ, cô đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của Phương Tri Hàn, xem ra tổ sư gia rất thích em đó, em có muốn suy tính một chút, gia nhập làm môn hạ Huyền Thanh quán của chị hay không? Tiểu đạo sĩ trừng lớn mắt, nhìn Tô Cẩm, lại nhìn tổ sư gia, cậu bé nghiêm túc thở dài, em và tổ sư gia đời này có duyên nhưng vô phận. Mặc dù em rất ưu tú, nhưng em đã là đệ tử của Bạch Vân Quán, dứt lời, tiểu đạo sĩ trở mặt trong chớp nhoáng, nếu như chị Tô sẵn lòng đánh nhau với Bạch Vân Quán vì em, có lẽ em sẽ vui vẻ làm một hồng nhan hòa thủy, lần này, lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Tri Hạc nhéo lỗ tai. Tô Quán chủ đùa với em không hiểu sao? Còn hồng nhan hòa thủy? Biết câu này có ý gì không? Thấy vậy, Lục Chi Ninh lập tức chạy tới, Tô Quán chủ... Chẳng lẽ tổ sư gia cũng rất thích tôi, cô xem cho tôi một chút, nhìn xem tôi có tiềm năng làm đại sư hay không, nếu như có. Tôi cũng có thể suy nghĩ gia nhập Huyền Thanh quán một chút. Ánh mắt Tô Cẩm nhìn anh ta một lời khó nói hết, tổ sư gia chỉ là có chút thương xót cho anh. Lục Chi Ninh. Thương xót. Tổ sư gia thương xót cho anh ta, hu hu tổ sư gia thật tốt, cha mẹ ruột của anh ta cũng không thương xót anh ta. Tổ sư gia nhất định là thấy anh ta quá đáng thương. Anh ta lại muốn đi thắp cho tổ sư gia một nén nhang, Tô Cẩm thu tầm mắt lại, yên lặng chuẩn bị thêm cho Lục Chi Ninh mấy tấm bùa. Có một số việc, có nhiều kinh nghiệm hơn, có lẽ Lục Chi Ninh cũng thành thói quen. Sau khi thắp hương xong, mọi người cũng đều có chuyện bản thân mình phải làm, Phương Tri Hạc phải dẫn tiểu sư đệ về Bạch Vân Quán. Mấy người Lục Chiêu Hòa và Lục Chiêu Giật đi đến biệt thự của Nguyên Cảnh thảo luận chuyện. Về phần Sở Lâm, anh ta cũng đang chờ nhiệm vụ của mình. Tô Cẩm dẫn tiểu quỷ bên trong cúc áo ra ngoài, Sở Lâm bị dọa liên tục lui về phía sau, lại nghe thấy Tô Cẩm nói, Sở Lâm, anh dẫn theo nó đi chơi Thanh Thành một chút. Sở Lâm nuốt một ngụm nước bọt, sư phụ người nghiêm túc đấy à. Bảo anh ta dẫn một tiểu quỷ đi chơi. Không sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Tô Cẩm, yên tâm, nó sẽ không làm hại anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vận thế của anh, đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới người khác. Không phải vậy, cô cũng không dám thả nó ra ngoài chạy loạn. Tô Cẩm bàn giao thêm vài câu, Sở Lâm thở dài đồng ý, một thời gian ngắn ngủi, Tô gia lại trở nên vắng vẻ. Tô Cẩm ngước mắt nhìn về phía Diêu Nguyệt, đi thôi, đi xem Tô gia nguyên một chút. Chương 159, con quỷ xui xẻo số 41. Diêu Nguyệt dẫn Tô Cẩm đi đến trước cửa phòng của Tô gia nguyên. Bà ấy gõ cửa một cái, gọi nói, gia nguyên, em gái con về rồi, con mau ra đây gặp em một chút. Tô Cẩm đứng ở cửa phòng, tạm thời không cảm giác được có vấn đề gì. Hai người ở ngoài cửa phòng đợi khoảng vài phút, Diêu Nguyệt sắp có chút bực bội rồi, Tô Giang Nguyên mới chậm rãi đi tới mở cửa. Vào giây lát anh ta mở cửa phòng ra, Tô Cẩm nhìn thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại di động thận trọng thả lại vào trong túi. Cô ngước mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Giang Nguyên. Trong đáy mắt anh ta sự yêu thương cũng chưa thu lại, đối mặt với Tô Cẩm, anh ta lại giật mình. Có chút lúng túng gọi một tiếng, em gái, đúng, đây là em gái của con Tô Cẩm, trước đó đã nói với con tình hình của con bé rồi. Diêu Nguyệt vừa nói, vừa quan sát Tô Giang Nguyên, A Cẩm, đây chính là anh trai của con Tô Giang Nguyên. Ánh mắt Tô Cẩm quét một vòng thật nhanh trên mặt của Tô Giang Nguyên, trên người anh ta cũng không có khí tức của tà vật, nhưng xem xét từ tướng mạo, gần đây anh ta quả thực có một kiếp nạn. Nếu đã có kiếp nạn, vậy thì mang ý nghĩa. Cô lại có một món tiền nhỏ có thể kiếm lời. Có câu nói là anh em ruột thịt vẫn phải rõ ràng sổ sách. Huống chi, bọn họ cũng không phải anh em ruột. Tô Cẩm nở nụ cười thân thiện với anh ta, về sau anh có thể gọi em là A Cẩm, cũng có thể gọi em là Tô Quán Chủ. Tô Giang Nguyên khẽ gật đầu, dường như có chút không quan tâm. Ừm, A Cẩm, còn có chuyện gì khác không? Anh ta hỏi một câu, trong lời nói, dường như có chút vội vàng. Ngay cả cách xưng hô Tô Quán Chủ này, Tô Giang Nguyên cũng không hỏi nhiều, còn thiếu chút viết ba chữ không quan tâm lên trên mặt. Sắc mặt Diêu Nguyệt nhất thời thay đổi, Giang Nguyên, con có ý gì, em gái con trở về con lại có thái độ này. Hai người chỉ mới nói hai câu, bây giờ đã bắt đầu đuổi người, thấy Diêu Nguyệt sắp nổi giận,

cười như hoa nở. Sau đó, Tô Cẩm lại lên tầng 4 một chuyến, sau khi thanh trừ âm khí ở tầng 4, Tô Cẩm nghĩ đến trước đó quản lý Vương nói thang máy cũng xảy ra vấn đề. Tô Cẩm khẽ nói, trong thang máy không có âm khí, anh vẫn nên tìm người cẩn thận kiểm tra một chút đi. Quản lý Vương giật mình, được, lúc Tô Cẩm rời đi, còn đưa cho quản lý Vương một tấm bùa hộ thân, đeo trên người, tránh được tai họa trừ tà. Quản lý Vương nhận tấm bùa, vẻ mặt tươi cười tiễn Tô Cẩm ra khỏi khách sạn. Chuyện lần này, xem như rất thuận lợi, vừa nghĩ tới sau này chuyện kinh doanh ở khách sạn sẽ càng ngày càng tốt, quản lý Vương vui vẻ sờ lên tấm bùa hộ thân kia. Tiền này, tiêu rất đáng giá, Tô Cẩm vừa về tới Tô gia, Diêu Nguyệt đã đi tới. A Cẩm, Lục tiên sinh nói là muốn mời chúng ta ăn cơm, chủ yếu là để cảm tạ con có thời gian không? Tô Cẩm, con đương nhiên có thời gian, về phần Tô Giang Nguyên. Cứ tiếp tục bất tỉnh đi. Cho dù tỉnh cũng khiến Diêu Nguyệt lo lắng, cứ như bây giờ, rất tốt. Bất tỉnh thì tối thiểu sẽ không làm chuyện kỳ quái gì. Diêu Nguyệt tiếp tục nói, Lục tiên sinh để cho tiện, trực tiếp đã hẹn ở biệt thự của Tam gia ở đối diện. Không chỉ có cách nhau gần, vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Tô Cẩm khẽ gật đầu, được, chương 166, thanh trừ âm khí hai. Diêu Nguyệt có chút lo lắng cho Tô Giang Nguyên, suy nghĩ một chút vẫn nói, gì thì không đi được. Dì trở về tiếp tục trông coi Giang Nguyên, yên tâm, anh ấy chưa tỉnh được, bùa của con, thời gian duy trì rất lâu. Trừ phi gỡ lá bùa kia ra, nhưng trước đó lúc cô ra tay, vì để đề phòng ngộ nhỡ, cố ý tăng thêm một cái chú, ngoại trừ cô ra, không ai có thể gỡ được tấm bùa kia ra. Sau khi Tô Cẩm giải thích xong, Diêu Nguyệt cùng đi theo cô đến nhà đối diện. Hai người cùng nhau không thèm để ý đến Tô Chính Quan, Nguyên Thất vừa nhìn thấy Tô Cẩm, đã có thái độ cung kính lên tiếng chào. Tô quán chủ. Tô Cẩm, gần đây vận thế cũng được đó. Nguyên Thất. Đây là lời anh ta không trả tiền mà có thể nghe được sao? Tô Cẩm quen thuộc đi tới phòng khách, sau đó ngồi trên ghế sofa, Lục Chi Ninh nghe thấy tiếng động, lập tức bu lại. Tô quán chủ, dáng vẻ anh ta nhìn Tô Cẩm, giống như lúc trước Sở Lâm nhìn cô, giống y như đúc, đáy mắt mang theo ánh sáng. Trong chốc lát, Tô Cẩm yên lặng kéo giãn khoảng cách với Lục Chi Ninh. Tô Cẩm nhắc nhở nói, gia sản của Lục gia cũng không ít. Lục Chi Ninh gật đầu rất nhanh, tài sản quả thực không ít. Chuyện này có vấn đề gì không? Tô Cẩm nói tiếp, tài sản không ít, cho nên anh có trách nhiệm trên người, cần phải cố gắng phát triển Lục gia. Lục Chi Ninh rất không hiểu, cho nên mấy câu nói đó có liên quan gì sao? Tôi khuyên Lục thiếu gia nên cắt đứt suy nghĩ gia nhập Huyền Thanh quán sớm đi, chuyện này, vẫn là đừng nghĩ nữa. Tô Cẩm từ chối khéo léo mười phần. Trực tiếp chặt đứt suy nghĩ còn chưa nói ra của Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh, anh ta thở dài thật sâu, Tô quán chủ cô, quả thực lợi hại, tôi chỉ là vừa xuất hiện suy nghĩ thế này, còn chưa nghĩ xong, Tô quán chủ cô đã trực tiếp nhìn ra, anh ta không giống Sở Lâm, có thể thích làm gì thì làm. Anh ta có sự nghiệp của mình, nhưng mấy ngày nay, anh ta quả thực cũng suy tính không ít, nếu như có thể, anh ta vẫn rất muốn làm một đệ tử trên danh nghĩa ở Huyền Thanh quán, đáng tiếc. Anh ta còn chưa nói ra suy nghĩ đã bị Tô quán chủ từ chối vô tình. Thôi được rồi, có thể là do anh ta quá ưu tú, dù sao Sở Lâm cũng có thể trở thành đại đệ tử thực tập, nếu như mình ưu tú như vậy, quả thực nên đi đường khác, tiếp tục gánh vác Lục gia. Đáy mắt Lục Chi Ninh có chút tiếc hận. Tô Cẩm, ngại quá, chẳng qua là tôi cảm thấy kiếp nạn của anh liều lắm, làm đồ đệ không dễ vặt lông. Đang nói chuyện, Nguyên Cảnh đi tới, ánh mắt Tô Cẩm. Trong lúc lơ đãng rơi vào trên người Nguyên Cảnh, cô nhìn Nguyên Cảnh, phải nói là càng nhìn càng thấy hài lòng. Cô đứng dậy, đi xung quanh Nguyên Cảnh một vòng, Nguyên Cảnh hơi kinh ngạc, A Cẩm. Sao vậy? Trên khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm viết đầy hai chữ nghiêm túc, Nguyên Cảnh, anh có hứng thú với Huyền Thanh quán không? Nguyên Cảnh khẽ cười, quả thực có một chút cảm giác hứng thú. Tô Cẩm chớp mắt mấy cái, vui sướng hỏi anh, vậy anh có muốn làm đệ tử của Huyền Thanh quán hay không? Nguyên Cảnh, hả, Tô Cẩm, chính là vào Huyền Thanh quán làm đồ đệ của tôi, nếu anh đồng ý, tôi sẽ thương lượng với Sở Lâm một chút, để cho anh tới làm đại đệ tử đứng đầu, lời vừa nói ra, không khí trong phòng khách yên tĩnh một cách kỳ dị. Dù là Lục Chi Ninh, cũng bị câu nói kia của Tô Cẩm làm cho kinh hãi. Bảo Nguyên Cảnh làm đồ đệ của cô, anh ta cảm thấy Nguyên Cảnh có thể sẽ tức đến hôn mê. Anh ta lặng lẽ nhìn sắc mặt Nguyên Cảnh một chút, quả nhiên. Sắc mặt của Nguyên Cảnh chìm xuống,

Ông ấy lại nhìn về phía Diêu Nguyệt, vậy lần trước bà cho tôi xem ảo thuật. Diêu Nguyệt nghiêm mặt đứng dậy, tìm cái túi của mình, biểu diễn tại chỗ cho Tô Chính Quang xem lại một lần, lại để cho Tô Chính Quang tự mình bỏ đồ vào trong túi, để ông ấy tự mình trải nghiệm một chút sức hấp dẫn của bùa không gian. Chương 170, Tô Tiên Sinh đừng chơi bài tình cảm với tôi hai thật lâu sau, Tô Chính Quang mới sững sờ nói thầm, thì ra, đầu óc không rõ ràng chính là tôi, vậy trạng thái trước đó của ông ấy mọi người đều say chỉ có ông ấy tỉnh táo, chẳng phải là thành tôm tép nhãi nhép sao? Dày vò nhiều ngày như vậy, thì ra, thằng Hề lại là chính mình, ông ấy đã nói mà, con gái của ông ấy sao có thể ưu tú như vậy? Gặp một người lại kéo lệch lạc một người. Hóa ra đây mới là nguyên nhân thật sự. Lần này ngược lại khiến cho tất cả mọi chuyện đều chống lại nhau, Tô Chính Quang phiền muộn rồi. Tô Chính Quang tự bế rồi. Tô Chính Quang nghịch bùa không gian không buông tay rồi. Diêu Nguyệt tức giận suýt chút nữa thì ngất đi, ông là muốn tức chết tôi à, bà ấy giành lại cái túi, ném sang một bên, chơi cái gì mà chơi. Con trai của ông gặp chuyện không may rồi, ông còn có tâm tư chơi, Tô Chính Quang còn chưa tiếp nhận xong sự thật bản thân mình đầu óc không rõ ràng, lại bối rối. Không phải đêm qua Giang Nguyên trở về rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện rồi hả? Diêu Nguyệt đưa tay ấn mi tâm, sau đó kể lại chuyện của Tô Giang Nguyên. Đêm nay, Tô Chính Quang thành công mất ngủ, thật vất vả mới tiếp nhận được chuyện của Tô Cẩm, nào ngờ tới, con mình lại trở nên không bình thường. Làm sao cứ quanh đi quẩn lại, chung quy lại cứ có một đứa không bình thường. Ngày hôm sau, Tô Chính Quang đôi mắt quầng thâm đứng trước mặt Tổ sư gia. Ông ấy nhỏ giọng nói, Tổ sư gia. Con trai của con không có chuyện gì chứ, Tổ sư gia không để ý đến ông ấy tiếp tục lẩm bẩm, con gái của con có phải thật sự rất lợi hại như vậy hay không? Tổ sư gia, ngươi nhìn ta có thể nói chuyện được sao? Tô Chính Quang lẩm bẩm trong chốc lát, Sở Lâm đã xuất hiện, hiện tại mỗi ngày anh ta đều phải dậy sớm, sau khi rửa mặt, chuyện đầu tiên chính là đến quét dọn Huyền Thanh quán, phải để cho phòng của Tổ sư gia sạch sẽ. Nhìn thấy Tô Chính Quang đứng đó, Sở Lâm kinh ngạc đi qua. Thấy vẻ mặt ông ấy không đúng lắm, Sở Lâm nghĩ một chút, lên tiếng an ủi, Tô tiên sinh, đừng quá lo lắng, sư phụ tôi rất lợi hại, chuyện của Tô thiếu gia, khẳng định có thể giải quyết tốt đẹp. Tô Chính Quang dương mắt nhìn về phía Sở Lâm, cậu quen biết với A Cẩm thế nào vậy? Sở Lâm, người mẹ kế độc ác kia của cháu hạ độc thủ với cháu, may mà vận khí của cháu tốt, gặp được sư phụ đã cứu cháu một mạng. Tô Chính Quang, đừng nói nữa, trong lòng đang đau xót. Thảo nào mấy đồng bạn hợp tác với ông ấy đều nói ông ấy có phúc lớn. Thì ra, ông ấy thật sự tốt số. Con gái ông ấy lợi hại như thế, những ngày gần đây, ông ấy lại coi cô là bệnh nhân đầu óc có vấn đề. Vừa nghĩ tới những hành vi kia của mình, Tô Chính Quang lại bắt đầu đau lòng. Ông ấy thở dài, lại hỏi, chuyện của Giang Nguyên, Sở Lâm trầm tư chớp mắt một cái, tình hình cụ thể không tiện tiết lộ, chú vẫn nên hỏi sư phụ cháu đi, ngộ nhỡ có điều không nên nói. Nếu anh ta lỡ miệng xảy ra sự cố, chẳng phải là sẽ thêm phiền phức cho sư phụ hay sao? Tô Chính Quang đột nhiên rơi vào trầm mặc. Chuyện này không phải là ngại hỏi Tô Cẩm sao? Trước đó đã làm sai nhiều như vậy. Ông ấy da mặt mỏng, không biết nên hỏi thế nào. Vào lúc ông ấy do dự, Tô Cẩm cũng đi ra từ bên trong. Sở Lâm nhắc nhở, Tô tiên sinh, sư phụ cháu đi ra rồi, dứt lời, Sở Lâm cúi đầu quét dọn đạo quán nhỏ. Tô Chính Quang nhìn sang Tô Cẩm, vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ, ông ấy hẳn là nên đi nói lời xin lỗi trước chứ. Hay là nói lời xin lỗi, Tô Chính Quang thở dài thật sâu, sau đó kiên trì đi vài bước về phía Tô Cẩm, A Cẩm, chuyện lúc trước là do cha hiểu lầm, là cha có lỗi với con, chưa làm rõ tình hình, con thiếu chút tạo thành không ít phiền phức cho con. Tô Cẩm hoảng hốt, hôm nay Tô tiên sinh có vẻ không quá bình thường. Cô lui lại một bước, hỏi. Chuyện của Tô Giang Nguyên cha biết rồi à, Tô Chính Quang khẽ gật đầu, tối hôm qua đã biết rồi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt khuôn mặt của Tô Cẩm căng lên, Tô tiên sinh. Đừng chơi bài tình cảm với con. Tô Chính Quang, Tô Cẩm, bất kể cha nói cái gì, con cũng khó có khả năng giảm giá cho cha. Chi phí cho chuyện của Tô Giang Nguyên, chắc chắn là một chút cũng không thể bớt. Tô Chính Quang nổi lên cảm xúc hồi lâu, Tô Cẩm vứt xuống câu nói này, nhấc chân rời đi. Lúc đi ngang qua Tổ sư gia, Tô Cẩm dừng bước một chút, lại quay đầu thắp ba nén hương. Nhìn thấy hương khói bụi đứt quãng, Tô Cẩm khẽ nhíu mày, xem ra chuyện lần này, không đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 171, sau khi hạ táng, cô ấy lại còn sống trở về một Tô Cẩm đi ra khỏi Tô gia, không vội vã rời đi, mà chính là đứng đó đợi 2 phút. Sở Lâm hơi nghi ngờ một chút hỏi, sư phụ. Người đang chờ ai sao? Chờ Nguyên Cảnh. Tô Cẩm trả lời. Nghe vậy, Sở Lâm càng không hiểu, nhưng mà sư phụ. Chúng ta không phải đi giải quyết chuyện của Tô Thiếu Gia hay sao? Vì sao còn phải dẫn theo cả Nguyên Tam Gia? Tô Cẩm thấp giọng nói, bởi vì anh ta phải thấy chút việc đời. Sở Lâm, ta cảm thấy ngươi đang lừa dối ta. Gương mặt Tô Cẩm thâm sâu khó dò, tình hình của Nguyên Cảnh liên lụy quá nhiều, dĩ nhiên không thể tùy tiện nói ra. Còn nữa, Nguyên Cảnh đi cùng với cô, chẳng khác nào có một tài xế miễn phí là Nguyên Thất có thể sử dụng. Rất nhanh, Nguyên Cảnh đã đi ra, Nguyên Thất quen thuộc lái xe dừng trước mặt Tô Cẩm, Tô quán chủ, mời lên xe, thấy Tô Cẩm lên xe, Sở Lâm cũng muốn đi theo ngồi ở phía sau, vừa bước ra một bước, anh ta đã bị Nguyên Cảnh túm lấy. Sở Lâm. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh tiến lên một bước, ngồi ở phía sau cùng với Tô Cẩm, Sở Lâm gãi đầu, yên lặng đi lên tay lái phụ. Nguyên Cảnh sáng mắt lên, thật vất vả mới tìm được cơ hội thân cận với Tô Cẩm, anh ta sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy mất, A Cẩm, chuyện lần này, phiền phức không? Tô Cẩm, không phiền phức, tôi có thể giải quyết. Chỉ là cần đi một chuyến, một lần đi, cũng cần gần một ngày. Trương Nguyệt là người Thanh Thành, chỉ có điều, nhà ở Thanh Thành ở chỗ tương đối rất xa. Tô Cẩm báo địa chỉ của Trương Nguyệt cho Nguyên Thất. Tính toán lộ trình, mất gần 3 tiếng. Nguyên Cảnh suy nghĩ, mình nên chủ động tìm đề tài, nếu không bầu không khí có chút xấu hổ, A Cẩm, anh trai cô hiện tại thế nào? Tô Cẩm, chắc là rất tốt, tôi đã khiến anh ấy ngất đi rồi, cho dù cô ở bên ngoài một ngày, anh ấy cũng sẽ không tỉnh lại. Nguyên Cảnh, không biết vì sao, ngày này đột nhiên trò chuyện không nổi nữa, ngược lại là Sở Lâm, mảy may không cảm thấy không khí kỳ quái, ngược lại bắt đầu hỏi các loại vấn đề, anh ta dựa vào sức mình. Khiến cho bầu không khí trên xe cứ thế từ lạnh nhạt trở nên náo nhiệt. Nói xong lời cuối cùng, Sở Lâm lại hỏi Tô Cẩm, sư phụ, người nói xem Tô Giang Nguyên là bị nữ quỷ vừa mắt. Hay là chúng ta, Tô Cẩm lắc đầu, khó mà nói, trên người anh ấy không có oán khí cũng không có âm khí. Tính cách anh ấy thay đổi lớn như vậy. Không khỏi khiến cho tôi nghĩ đến một người, ánh mắt Tô Cẩm chứa đựng mấy phần thâm ý, Sở Lâm nhất thời hứng thú, ai cơ? Sư phụ người nói một câu. Cũng dễ cho tôi giải thích, lúc Tô Cẩm nhìn về phía Sở Lâm, ánh mắt bắt đầu trở nên ý vị thâm trường, anh còn nhớ rõ người anh họ xui xẻo Lục Chi Ninh kia của anh không? Sở Lâm sững sờ, anh ấy quả thực rất xui xẻo, nhưng việc này có liên quan gì đến Lục Chi Ninh? Anh ta càng thêm nghi ngờ. Tự anh từ từ suy nghĩ đi chứ sao, Tô Cẩm không nói thẳng ra suy đoán của chính mình, cứ xem như vi sư khảo nghiệm anh đi, để xem đầu óc của anh có đủ linh hoạt nhạy bén hay không. Sở Lâm, sư phụ, tôi mới nhập môn chưa được mấy ngày đâu, chuyện nguy hiểm như vậy, sao tôi có thể đoán ra? Phong cách của Sở Lâm thay đổi, ánh mắt mong đợi nhìn Tô Cẩm. Thậm chí, Sở Lâm còn mở to mắt nhìn, Tô Cẩm bị biểu cảm nhỏ của anh ta khiến cho toàn thân nổi da gà, anh tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng, đừng chớp mắt, hết lần này tới lần khác, Sở Lâm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tôi đây là đang làm nũng với sư phụ đó. Tô Cẩm. Có khả năng anh có sự hiểu lầm đối với từ nũng nịu này. Tô Cẩm yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Sở Lâm nữa. Sở Lâm bị mất mặt, lại nhìn về phía Nguyên Cảnh, muốn hỏi Nguyên Cảnh một chút xem có đoán được tình hình là như thế nào hay không. Đáng tiếc, Nguyên Cảnh ngay cả một ánh mắt cũng không vứt cho anh ta. Sở Lâm thở dài thật sâu, trong đầu bắt đầu suy tư những chuyện xảy ra mấy ngày này. Lục Chi Ninh. Việc này có thể liên quan gì đến Lục Chi Ninh chứ? Sở Lâm nghĩ mãi không ra, cũng nghĩ không thông, cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại đã ngủ mất. Đợi khi Sở Lâm tỉnh lại, đã là một tiếng sau, mơ mơ màng màng, anh ta nghe thấy Tô Cẩm đang cảm khái, Nguyên Cảnh anh thật sự không suy tính một chút gia nhập Huyền Thanh quán sao. Đầu óc anh thật sự rất nhạy bén. Sở Lâm nhất thời giật nảy cả mình, cái gì? Sư phụ muốn Nguyên Cảnh gia nhập Huyền Thanh quán? Không không không, chuyện này không thể được. Nếu như Nguyên Cảnh vào Huyền Thanh quán, vậy thân phận đại đệ tử cao nhất của mình còn có thể giữ được sao? Chương 172, sau khi hạ táng, cô ấy lại còn sống trở về hai Sở Lâm không nói hai lời,

Tô Cẩm liếc qua người đàn ông một chút, cô nói, vừa rồi chú lại gặp thứ không sạch sẽ, cho nên quay đầu chạy trở về. Nghe xong lời này, ông ấy lập tức ý thức được vị Tô quán chủ là thật sự có bản lĩnh. Tô quán chủ, đúng là như cô nói. Sắc mặt ông ấy đau khổ. Tô Cẩm nói, kể một chút vì sao nơi này lại biến thành như vậy, có phải có liên quan đến Trương Nguyệt không? Người đàn ông trung niên liên tục thở dài, nơi này của chúng ta gọi là thôn Trương Gia, phần lớn đều là người hiểu chuyện, ban đầu, nơi này cũng rất náo nhiệt, cảnh sắc an lành, thế nhưng từ khi Trương Nguyệt xảy ra chuyện, chỗ này liên tục xảy ra chuyện lạ. Sở Lâm vô ý thức nói, quả nhiên là âm hồn bất tán, nghe vậy, người đàn ông trung niên xuýt tay áo, không, nếu thật sự là như vậy, còn tốt, trong đầu Sở Lâm đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ còn đáng sợ hơn so với âm hồn bất tán? Người đàn ông trung niên nhìn không được trùng mình một cái, việc này ấy à, thật sự tà môn. Trương Nguyệt. Rõ ràng cô ấy đã chết, là người trong thôn chúng tôi cùng nhau giúp đỡ hạ táng, nhưng ai có thể nghĩ ra, vài ngày sau, cô ấy lại còn sống trở về. Sở Lâm yên lặng đứng sát bên cạnh Tô Cẩm, thuận tiện khép chặt áo khoác của mình lại. Thật. Dọa người. Chương 173, chuyện là xảy ra liên tiếp một Tô Cẩm hít mắt. Lại hỏi, vậy sau khi cô ấy trở về thì sao? Người đàn ông trung niên sau khi than thở, mới chậm rãi nói tiếp, sau khi cô ấy trở về, tất nhiên là khiến chúng ta dọa đến mất mạng, không ít người cũng không dám tiếp cận, thật vất vả mới gom góp được một vài người, cùng đến nhà Trương Nguyệt hỏi tình hình. Mẹ của Trương Nguyệt nói là tính sai rồi, nói cái gì mà Trương Nguyệt chưa chết, là chúng ta hiểu lầm rồi. Nhưng loại chuyện này, sao có thể hiểu lầm? Người cũng hạ táng rồi. Không ít người trong lòng đều mọc lên một cây gai, nhất là mấy nhà ở gần với Trương Nguyệt, trong đêm đã dọn đi rồi. Sau khi bọn họ dọn đi, những người khác lại chờ thêm mấy ngày, thấy Trương Nguyệt quả thực giống như người bình thường, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ có phải là thật sự hiểu lầm hay không, dù sao người cũng thật sự trở về rồi. Cô ấy sống sờ sờ đứng đó, có hơi thở có mạch đập. Lời nói dừng ở đây, giữa lông mày ông ấy tràn đầy bi thương, vốn dĩ chuyện này cũng nên kết thúc ở đây. Đáng tiếc, lại qua thêm vài ngày nữa, chỗ chúng tôi bắt đầu có người xảy ra chuyện, người đó điên rồi, nghe nói trước lúc bị điên, anh ta nói với người nhà là, buổi tối lúc mở cửa sổ, nhìn thấy Trương Nguyệt trôi lơ lửng ở bên ngoài, người trong nhà không tin, nói anh ta hoa mắt rồi, nào ngờ tới, cùng ngày hôm đó anh ta đột nhiên điên rồi. Sau đó người nhà kia khí thế hung hăng chạy đi tìm Trương Nguyệt tính sổ, chuyến đi này, ấy vậy mà cứ biến mất như thế. Việc này ầm ĩ xôn xao. Khiến cho rất nhiều người nổi lên tâm tư muốn rời đi, nhưng cũng không ít người không tin tà, cảm thấy là có người cố ý phát tán lời đồn. Về sau, lại xảy ra mấy chuyện quái lạ, mà những chuyện này, mỗi lần manh mối đều chỉ về Trương Nguyệt, người trong thôn bàng hoàng, có người rời đi, có người tìm nơi nương tựa để gần gũi, cả một thôn làng đang tốt đẹp, cứ thế mà trở nên vắng vẻ. Còn có mấy người giống như tôi không rời đi, thì là người trong nhà biến mất, tìm không thấy người chúng tôi không muốn rời đi. Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông lau nước mắt. Tôi, con gái của tôi cũng biến mất, tôi chỉ có một đứa con gái, tìm không thấy nó, tôi cũng không có khả năng rời đi. Cả đời này, ông ấy chỉ có một cái lo lắng như vậy, ông ấy có thể đi chỗ nào? Sở Lâm nghe xong có chút thổn thức, không nghĩ tới, phía sau Trương Nguyệt còn có nhiều chuyện như vậy. Một thôn làng thật tốt đẹp, đúng là bởi vì Trương Nguyệt mà bị đánh vỡ sự yên bình và an vui. Anh ta nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm nói, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện của Trương Nguyệt đồng thời giải quyết, trả lại cho thôn Trương Gia một mảnh yên bình, về phần con gái của chú. Nếu cô ấy còn sống, tôi sẽ giúp chú tìm, ông chú nước mắt rơi lã chả, Tô quán chủ. Cô thật sự nắm chắc giải quyết được sao? Ngộ nhỡ Trương Nguyệt rất lợi hại, lại kéo cả chính mình vào, Sở Lâm lòng tin tràn đầy nói khoác, chú yên tâm, không có chuyện gì sư phụ cháu không giải quyết được. Nhà của Trương Nguyệt ở hướng kia đúng không? Tô Cẩm đưa tay chỉ một phương hướng. Đúng, đáy mắt ông chú tràn đầy ý kính sợ. Chú đi về trước đi, đừng có chạy lung tung, Tô Cẩm nhắc nhở, cô lại lấy ra mấy tấm bùa đưa cho người đàn ông, mấy người ở chung với chú, mỗi người một tấm, mang theo bên người. Ông chú nhìn số lượng lá bùa một chút, sự kính sợ trong đáy mắt gần như là dạt dào, Tô quán chủ cô quá lợi hại rồi, không chỉ nhìn ra phương hướng của Trương Nguyệt. Còn biết bọn họ có mấy người ở cùng nhau, cô cho lá bùa vừa đủ. Ngay sau đó, ông ấy lấy túi tiền ra, muốn trả tiền bùa cho Tô Cẩm. Tô Cẩm cắt ngang ông ấy, không cần, những tấm bùa này cứ coi như là phần tiền chú đã cung cấp tình hình của Trương Nguyệt cho tôi. Dứt lời, Tô Cẩm dẫn Sở Lâm đi đến nơi ở của Trương Nguyệt. Chương 174, chuyện lạ xảy ra liên tiếp hai đi vài bước, cô gửi cho Nguyên Cảnh một tin nhắn, bảo anh và Nguyên Thất nhất định phải ở lại, không được chạy loạn, cũng đừng cách xa chiếc xe. Sở Lâm nhịn không được mở miệng, sư phụ, người đưa ra ngoài mấy tấm bùa, cộng lại cũng mấy ngàn, người đau lòng không? Tô Cẩm thở dài, khuôn mặt nhỏ tinh xảo sắp nhăn thành một đoàn. Đau lòng, thật sự là rất đau lòng. Nếu như bán cho người khác, cũng được mấy ngàn đó. Nhưng, đại đạo từ bi. Thôn Trương gia gặp loại chuyện này đã rất khó khăn, bất luận có tiền hay không, cô cũng muốn vươn tay trợ giúp, tế thế cứu người, cô nên làm. Tô Cẩm quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Sở Lâm, anh phải nhớ lấy, tiền rất quan trọng, nhưng có đôi khi, cũng không phải quan trọng như vậy. Nên lấy thì một phần cũng không thể thiếu. Bọn họ không lấy ra được, chúng ta cũng có thể một chút cũng không thu. Đáy mắt Sở Lâm hiện ra ánh sáng, phụ họa gật đầu, tôi nhớ rồi, sư phụ anh ta chính là tiểu tiên nữ rơi xuống nhân gian. Tôi cảm thấy Sở Lâm nghe lời như thế, rất là hài lòng, chỉ có điều, trong nội tâm cô đang âm thầm suy nghĩ, mấy ngàn tệ này có nên tính toán lên trên đầu Tô Giang Nguyên hay không? Dù sao Trương Nguyệt là bạn gái anh ta. Anh ta không coi tiền như rác, ai coi tiền như rác? Tô Giang Nguyên. Em còn nhớ rõ anh là anh trai em hay sao? Sở Lâm đi theo Tô Cẩm, đi không bao lâu, cũng cảm giác càng đi về phía trước càng âm u lạnh lẽo. Anh ta nhịn không được hỏi, sư phụ dựa vào âm khí này để suy đoán ra nơi ở của Trương Nguyệt hay sao? Nhưng, vì sao nơi này âm khí lại nồng như vậy, mà trên người Tô Thiếu Gia lại không có bất luận âm khí gì? Tô Cẩm nghiêm túc giải thích. Bởi vì những âm khí này không phải trên người Trương Nguyệt, Trương Nguyệt đã chết rồi, nhưng lại sống sờ sờ trở về, chuyện này căn bản không phù hợp với lẽ thường, tất nhiên là có tà vật quấy phá, những âm khí này chắc là của những con quỷ khác bị tà vật hấp dẫn tới, từ đó tụ tập ở xung quanh chỗ này. Âm khí quá nhiều, người trong thôn Trương gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sở Lâm nhất thời sáng tỏ. Một giây sau, anh ta đột nhiên mờ mịt, chờ chút. Vậy thì chờ lát nữa chẳng phải là sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ như vậy hay sao? Sở Lâm dừng bước một chút, sư phụ, người sẽ bảo vệ tôi chứ, anh ta không chắc chắn hỏi. Tô Cẩm khẽ vỗ bờ vai của anh ta, sau đó lấy ra một tấm bùa thiên lôi đưa cho anh ta, tác dụng của bùa thiên lôi không cần tôi phải nói cho anh biết chứ. Không cần, tôi biết rồi, sư phụ cho anh ta quyển sách, anh ta đọc rồi. Trong sách ghi chép không ít lá bùa, trong đó bùa thiên lôi. Lực công kích xếp hạng trước mấy cái, không chỉ có thể trấn tà, tùy tiện vung ra một tấm, cũng có thể khiến cho tà vật hồn phi phách tán. Hai thầy trò tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh đã đi tới trước một tòa nhà. Chỉ thấy cửa vào tòa nhà này tràn đầy âm khí, Tô Cẩm và Sở Lâm đến, rất nhanh đã khiến cho những vật kia ngửi thấy hương vị. Hơi thở của người sống, lại là hai người vô cùng tinh khiết. Đối bọn nó mà nói, giống như là món ngon mỹ vị. Sở Lâm cho dù không nhìn thấy những thứ kia, cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ xung quanh mình rơi thẳng xuống, càng ngày càng lạnh, gần như đặt mình vào trong băng tuyết ngập trời. Anh ta nắm tay đặt vào trong túi quần, để có thể lấy ra bùa thiên lôi bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng, hờ hững nhìn lướt qua xung quanh. Rất tốt, suy đoán của cô không sai, những thứ này cũng là bị tà vật ở chỗ ở của Trương Nguyệt hấp dẫn tới, nhưng chúng nó không dám đi quấy rầy Trương Nguyệt, chỉ dám loanh quanh ở lối vào. Ây, thật sự là một đám phế vật, chỉ dám hù dọa tấn công người bình thường. Chương 175, dùng linh hồn dưỡng tà vật một dùng linh hồn dưỡng tà vật một thấy mấy thứ vây xung quanh hai người bọn họ đang tí tách chảy nước miếng. Tô Cẩm chán ghét cau mày, cái thứ đồ chơi này quá buồn nôn rồi. Trong đó có một tên còn to gan bay thẳng về phía Tô Cẩm suýt chút nữa bị hung ngất đi. Cô che miệng che mũi lại, vung tay ném ra một lá bùa thiên lôi. Đến cả nói nhảm cũng chẳng cần, một lá bùa ném ra, toàn bộ quỷ xung quanh hai người liền hồn phi phách tán. Trong phút chốc, Sở Lâm cảm giác nhiệt độ quanh cơ thể đang chậm rãi tăng lên, khí lạnh dần tiêu tán. Sở Lâm háo hức nhìn sang Tô Cẩm, ôi, phải đến khi nào anh ta mới có thể lợi hại giống như sư phụ đây chứ? Chỉ phất tay một cái, đã giải quyết xong mấy thứ này rồi. Anh có muốn lui ra không? Tô Cẩm hiếm khi tỏ ra quan tâm đồ đệ của mình. Sở Lâm cảm động không thôi, có sư phụ ở đây, tôi yên tâm rồi. Tô Cẩm, chỉ sợ anh làm vướng tay vướng chân thôi, anh nghĩ nhiều rồi. Tô Cẩm dẫn Sở Lâm đi lên lầu,

Chương 185, không câu được cá lớn một không câu được cá lớn một Diêu Nguyệt nói chuyện với Tô Giang Nguyên một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này Tô Giang Nguyên mới hiểu rõ hơn về Tô Cẩm, em gái quá thảm, từ nhỏ đã phải sống khổ cực trên núi, đến khi lớn lên thì sư phụ nuôi dưỡng em gái lại cưỡi hạc về trời, mà em gái lại phải gánh cả Huyền Thanh Quán trên đôi vai gầy của mình. Không chỉ vậy, còn thu một đồ đệ không đáng tin cậy. Tổng kết, anh ấy cần phải quan tâm che chở A Cẩm nhiều hơn. Vẻ mặt anh ấy nghiêm túc, mẹ yên tâm, sau này nhất định con sẽ chăm sóc A Cẩm thật tốt, A Cẩm nhà mình đã vất vả như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như thế, thật là hiếm có. Mà lần này A Cẩm vì để cứu con mà phải lặn lội đường xa như vậy, cho dù con không biết tình huống lúc đó thế nào nhưng con đoán chắc nhất định A Cẩm đã phải đối mặt với chuyện rất nguy hiểm. A Cẩm vì con mà bất chấp nguy hiểm, chút tình cảm này nhất định con sẽ luôn ghi tạc trong tim. Lúc này, bộ lộc Tô Giang Nguyên nhìn Tô Cẩm dày như tường thành, Diêu Nguyệt mấp máy môi, định nói thêm gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tô Giang Nguyên như thế bà ấy lại ngại không dám nói thẳng. Cuối cùng, chỉ chuyển thành xoa đầu an ủi anh ấy, đêm nay con nhớ nghỉ ngơi cho tốt, Tô Giang Nguyên lắc đầu, trịnh trọng nói, không, A Cẩm đã làm nhiều việc cho con như vậy, con phải mau chóng tới gặp A Cẩm. Giờ đây, trong lòng anh ấy tràn đầy niềm vui, cả người cũng tràn ngập tinh thần. Diêu Nguyệt, Tô Giang Nguyên đứng dậy khỏi giường, ngượng ngùng nhìn Diêu Nguyệt, con phải đi tắm rửa thay quần áo, phải sạch sẽ đi gặp A Cẩm. Nói bóng nói gió tức là mẹ mau đi đi, khóe miệng Diêu Nguyệt giật giật, được rồi, con trai đã thích A Cẩm như vậy, sau này hai anh em nhất định sẽ ở chung rất hòa thuận. 10 phút sau, Tô Giang Nguyên bước ra khỏi phòng, cả người thần thái sáng láng. Diêu Nguyệt đang ngồi trong phòng khách ăn cháo, thấy anh ấy bước ra liền nói, A Cẩm chưa ngủ, đang ở ngoài sân, nghe vậy, Tô Giang Nguyên vội chạy ra ngoài. Lúc này Tô Cẩm và Sở Lâm mới báo cáo mọi việc cho tổ sư gia xong, Sở Lâm nói nhảm hơi nhiều, đứng bíp bíp rất lâu, Tô Cẩm thậm chí còn cảm nhận được nỗi ưu thương của tổ sư gia nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là tổ sư gia sẽ nhảy ra cho Sở Lâm một gậy, đánh bất tỉnh rồi mới yên. Sở Lâm ngước lên. Liền thấy quỷ xui xẻo số 4, anh ta vội vàng nhắc nhở Tô Cẩm, sư phụ, tiền của cô chạy tới. Tô Cẩm. Tiền của cô còn cất kỹ đây này, sao có thể chạy được, lại ngẩng đầu lên, được lắm, Tô Cẩm thật đúng là nhìn thấy tiền của mình đang đi về phía này. Tiền của cô đi tới trước mặt, vui vẻ nhìn cô. Tô Cẩm mỉm cười với anh ấy, nhìn anh có vẻ không tệ rồi, đúng vậy, nhờ có A Cẩm cứu anh. Tình cảm của A Cẩm đối với anh. Anh sẽ luôn khắc sâu trong lòng mãi mãi không quên, Tô Giang Nguyên xúc động nói, lời này rơi vào tai Tô Cẩm, cô liền phản ứng, Tô thiếu gia nói mấy lời này thật êm tai. Nhưng mà, cho dù là anh em ruột cũng phải tính toán sổ sách cho rõ, Tô Cẩm biểu thị, mình sẽ không bị mấy viên đạn bọc đường này lừa gạt đâu. Cô lấy điện thoại ra và nói, đừng nói nữa, không giảm giá. Tôi là cổ máy kiếm tiền vô cảm. Tô Giang Nguyên khẽ sửng sốt, Sở Lâm nói thẳng. Một giá thôi, 20 triệu. Anh ta nghiêm túc giải thích, Tô thiếu gia, chuyện anh gặp phải lần này không phải là chuyện phiền toái bình thường. Anh cũng không biết để giải quyết vấn đề của anh mà sư phụ tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức đâu. Tất nhiên cái giá 20 triệu này có hơi cao, nhưng mệnh của Tô thiếu gia anh phải đáng với cái giá này. Anh có biết anh họ Lục Chi Ninh của tôi không? Còn có ông Dượng xui xẻo Lục Chiêu Hòa của tôi nữa, chuyện của Lục gia bọn họ đều là do sư phụ tôi giải quyết hết đấy. Cái giá 20 triệu này tuyệt đối là cái giá phải chăng? Nếu không phải quan hệ giữa anh và sư phụ tôi không giống bình thường thì ít nhất cũng phải 25 triệu, hơn nữa còn không nhất định sẽ mời được sư phụ tôi đích thân ra tay. Chương 186, không câu được cá lớn hai không câu được cá lớn hai Sở Lâm mở mồm nói bậy một phen, khiến Tô Cẩm nhìn mà chỉ có thể than thở. Khá lắm, tên đồ đệ này thật biết cách lấy tiền, xem ra là một hạt giống tốt để làm ăn. Trong lòng Tô Cẩm thầm quyết định, sau này lúc thu tiền nhất định phải mang theo Sở Lâm. Không nói những cái khác, cái thủ đoạn tăng giá này thật sự không thể tuyệt hơn, chuyện của Lục Chi Ninh cũng chỉ thu có 15 triệu. Đến chỗ này của Tô Giang Nguyên, trực tiếp tăng thêm 5 triệu nữa. Tăng khá thật, Tô Giang Nguyên nhìn Sở Lâm, lại nhìn Tô Cẩm không nói gì, vành mắt anh ấy ửng đỏ đi tới trước mặt Tô Cẩm, A Cẩm, là anh vô dụng, đã khiến em phải nhọc lòng rồi. Tô Cẩm lắc đầu, đừng bận tâm, cứ đưa tiền là được. Thấy Tô Giang Nguyên lại bắt đầu chơi bài tình cảm, Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, thật sự không giảm giá, Tô Giang Nguyên nghe thấy như thế, đau lòng không thôi. Nhìn xem, Huyền Thanh Quán đã ép đôi vai nhỏ của A Cẩm nhà anh ấy thành gì rồi này. A Cẩm lại phải vì tiền mà khổ cực như vậy. Tô Giang Nguyên lấy ra một tấm thẻ, A Cẩm, trước đó anh chuẩn bị cho em một ít quà tặng nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong tấm thẻ này có 30 triệu, 20 triệu là phí tổn để em giải quyết chuyện lần này, còn lại 10 triệu em cứ cầm làm tiền tiêu vặt trước đã, tuyệt đối đừng làm khổ mình. Tuy rằng Tô gia chúng ta không phải là nhà giàu siêu cấp gì nhưng tiền tiêu vặt vẫn phải có, nếu em thiếu gì cứ nói với anh. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tô Cẩm sững sờ trong mấy giây. 10 triệu tiền tiêu vặt. Quỷ xui xẻo số 4, ta không, gã công tử Bạc Liêu, ta cũng không đúng, cái ông anh hời này cô nhận rồi. Tô Cẩm nhận tấm thẻ, thái độ bởi vậy cũng tốt hơn mấy phần, tổ sư gia sẽ phù hộ cho anh. Có câu nói quân tử không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng mà Tô Cẩm cô cũng không phải quân tử, vì 10 triệu mà cười một cái, cô cũng rất vui lòng. Sở Lâm thấy Tô Giang Nguyên hào phóng như thế, anh ta cũng rất hài lòng. Dù sao thì khoảng cách tới mục tiêu xây dựng một Huyền Thanh Quán cực lớn lại gần thêm một bước, Tô Cẩm kéo tay Tô Giang Nguyên đi tới trước mặt tổ sư gia, anh thắp một nén nhang cho tổ sư gia đi. Tô Giang Nguyên, được. Thái độ anh ấy thành kính, lúc dân hương cũng rất thuận lợi, lúc Tô Chính Quan đi ra nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như thế. Thành thật mà nói, ông ấy thấy hơi ghen tị. Rõ ràng là con gái ruột của mình, tính ra cô chỉ có quan hệ máu mủ với ông ấy thôi. Nhưng cuối cùng, con gái lại thân với mọi người hơn so với ông ấy. Tô Chính Quan thở dài, tại sao lại trở thành như vậy chứ? Lúc này Diêu Nguyệt bước tới nói ẩn ý một câu, ao ước sao? Đố kỵ sao, còn không phải bởi vì anh ngốc à? Đầu óc không thông suốt, giờ đã hối hận chưa? Tô Chính Quan tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, ông ấy muốn về ngủ một giấc, mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn này, dân hương xong. Tô Cẩm đưa cho Tô Giang Nguyên một lá bùa an thần và một lá bùa hộ mệnh. Tô Giang Nguyên giữ cẩn thận, anh sẽ luôn mang theo bên mình, đây là món quà đầu tiên mà em gái tặng cho anh phải biết quý trọng. Sở Lâm thì kéo tay Tô Giang Nguyên, nói cho anh ấy nghe tác dụng của lá bùa. Tô Cẩm nhìn bóng lưng Tô Giang Nguyên rồi lại nhìn bài vị tổ sư gia, hy vọng lần này có thể dùng Trương Nguyệt để câu ra một con cá lớn, nhưng mà, vừa nói xong lời này, Tô Cẩm liền thấy nén nhang vừa thắp đã tắt ngúng đi. Tô Cẩm cau mày. Cái này có nghĩa là không câu được cá lớn à? Chương 187, số chết đã định, không thể nhúng tay một trong đầu Tô Cẩm rất nhanh đã xuất hiện một suy nghĩ, cô lấy đồng tiền ra, lúc này dùng ngày sinh tháng đẻ của Trương Nguyệt để xem một quẻ bói. Sau khi nhìn thấy quẻ tượng, Tô Cẩm nhíu chặt mày. Trên quẻ tượng biểu hiện, Trương Nguyệt gặp nạn, người đứng phía sau quả nhiên không phải hạng người bình thường. Ngay cả nước cờ Trương Nguyệt này, cũng bị người phía sau đoán được. Tô Cẩm không do dự, vội vàng lấy ra vài cọng tóc, còn có hai tấm giấy vàng, tóc là cô nhổ từ trên đầu mẹ Trương xuống, dùng để truy tìm khí tức của Trương Nguyệt, dù sao quan hệ máu mủ giữa mẹ Trương và Trương Nguyệt không thể vứt bỏ, chỉ là Tô Cẩm không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có đất dụng võ. Ngay sau đó, Tô Cẩm cắn nát ngón tay, vẽ ra hai lá bùa trên tờ giấy vàng, một tấm bùa truy hồn, một tấm bùa dịch chuyển. Sau khi đặt tóc lên trên bùa truy hồn, chỉ thấy bùa truy hồn sáng lên, như có cảm giác, Tô Cẩm mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Sở Lâm cách đó không xa, cô nói, Sở Lâm, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, mọi người nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi, dứt lời, cô cầm bùa truy hồn và bùa dịch chuyển rời đi. Trong chốc lát, Tô Cẩm đã biến mất khỏi sân của Tô Gia, Sở Lâm và Tô Giang Nguyên còn chưa phổ cập khoa học xong về bùa chú, đã nghe thấy giọng Tô Cẩm. Đợi lúc hai người quay đầu lại nhìn Tô Cẩm, trong sân đã không còn bóng dáng của Tô Cẩm, Tô Giang Nguyên thấy trong sân không có một ai, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Em gái của anh ấy đi đâu rồi? Sở Lâm gãi đầu một cái, cũng có chút mờ mịt, chẳng lẽ sư phụ lại có sinh ý rồi, nhưng sư phụ có sinh ý chẳng lẽ không dẫn anh ta đi cùng sao? Hơn nữa sư phụ cũng không tìm tài xế miễn phí, chẳng lẽ muốn đi bộ đi làm sinh ý sao? Sở Lâm nghĩ một chút. Cuối cùng cũng không nghĩ ra, nếu như đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không làm khó chính mình nữa. Anh ta ôm cổ Tô Giang Nguyên, nói, đi thôi, Tô thiếu gia, anh đã nằm một ngày rồi, chắc cũng đói bụng rồi, lại thêm trước đó mấy ngày, bị Trương Nguyệt kia giày vò chỉ biết nói chuyện phiếm yêu đương, ngay cả cơm cũng không ăn, sợ là sắp đói bụng chết rồi. Tô Giang Nguyên ghét bỏ đẩy tay Sở Lâm ra, cậu là đồ đệ của em gái tôi, hơn nữa tôi lại là anh trai con bé, khỏi cần phải nói.

cứu anh ta chính là tổn hại thiên đạo, mà giống như kiếp nạn của Lục Chi Ninh, Lục Chiêu Hòa, thì là bị người khác hãm hại, chứ không phải số mệnh đã định, cho nên cô có thể nhúng tay trợ giúp bọn họ. Chương 189, em đưa bạn gái thần bí của anh về một La đạo trưởng cũng không nghe Tô Cẩm giải thích, đáy mắt tóe lửa. Cô đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn thấy chết không cứu, nếu đã như vậy, tôi sẽ tiễn cô về Tây Thiên. Vừa dứt lời, La đạo trưởng đã lấy pháp khí của mình ra, ngoại trừ một thanh kiếm, còn có không ít bùa, ông ta biết trong tay Tô Cẩm cũng có bùa, bởi vậy, ông ta gần như là dùng tốc độ nhanh nhất, lấy toàn bộ những thứ có thể tấn công trên người mình ra đập về phía Tô Cẩm. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét. Bùa và pháp khí đang xen thành một đoàn, ầm ầm tấn công về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm vẫn rất cam lòng đập nát đồ. Tô Cẩm cầm bùa dịch chuyển trong tay, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Nụ cười trên mặt La đạo trưởng dần dần cứng ngắc. Người đâu? Một giây sau, Tô Cẩm xuất hiện sau lưng La đạo trưởng, cô cầm kiếm của La đạo trưởng, kề lên cổ ông ta. Muốn giết tôi? Chỉ có ngần ấy bản lĩnh hay sao? Thân thể La đạo trưởng khẽ run, không, không muốn giết cô, chỉ là đùa một chút với cô mà thôi, ông ta vừa nói, vừa thận trọng chỉ thanh kiếm kia, đao kiếm không có mắt, Tô quán chủ cô cũng phải cẩn thận đó. Dù sao tôi cũng là đệ tử của Tam Thanh Quán, coi như thật sự đã làm sai, cũng nên để đạo trưởng của Tam Thanh Quán trừng phạt. Ông ta có ý đồ dùng Tam Thanh Quán để tạo áp lực cho Tô Cẩm. Tô Cẩm khẽ cười, trông cậy vào đạo trưởng của Tam Thanh Quán trừng phạt ông sao? Chuyện lần trước ông hạ sát thủ với Phương Tri Hạc, chẳng lẽ đạo trưởng của Tam Thanh Quán cũng không biết sao? Đã qua mấy ngày rồi, cũng không thấy ông nhận trừng phạt, bởi vậy có thể thấy, giao ông cho Tam Thanh Quán, không quá phù hợp, nói không chừng bọn họ sẽ bao che cho ông. Ánh mắt La đạo trưởng lấp lóe, đáy mắt ông ta nhanh chóng xẹt qua một vòng sát ý, đáng tiếc. Hiện tại ông ta bị Tô Cẩm chế ngự. Tô Cẩm nhìn ra tâm tư của ông ta, có chút khinh thường, ông vẫn nên từ bỏ suy nghĩ giết tôi đi, bản thân ông đã khó bảo toàn rồi. Nói xong, Tô Cẩm trực tiếp đánh người bất tỉnh, cô lười nói nhảm với ông ta, lúc nên ra tay, thì nên ra tay gọn gàng linh hoạt, không phải vậy thì chừa cho ông ta cơ hội chạy trốn hay sao? La đạo trưởng không kịp đề phòng, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Tô Cẩm nhìn lão đạo sĩ hôn mê bất tỉnh, lại dán một lá bùa lên trên người ông ta, à, đây chính là mọi người thường nói cú đánh cuối cùng, không đặt một tấm bùa, ngộ nhỡ ông ta tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Tô Cẩm cô ra tay, tuyệt đối phải chuẩn bị chu toàn. Tô Cẩm hài lòng nhìn kiệt tác của mình, vui sướng gọi điện thoại cho Phương Tri Hạc. Phương đạo trưởng, có một chuyện, tôi muốn nói với anh một tiếng. Phương Tri Hạc, thật khéo, tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô, Tô quán chủ nói trước đi, Tô Cẩm. Tôi gặp vị La đạo trưởng kia, xem xét tà khí trên người ông ta, có khả năng ông ta vì La Thịnh, đã giao dịch với tà vật, tôi đoán hiện tại La Thịnh cũng là người vô dụng, giống như Trương Nguyệt vậy, anh bảo người của tổ đặc biệt chú ý một chút, đừng để cho La Thịnh gây họa cho những người vô tội khác. Phương Tri Hạc ngừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, Tô quán chủ, cô có muốn suy tính một chút gia nhập đội đặc biệt hay không? Tô Cẩm không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối, tôi không cân nhắc gia nhập. Tôi đường đường là quán chủ của Huyền Thanh Quán, sao có thể chạy tới tổ đặc biệt để kiêm chức chứ? Sẽ có ảnh hưởng rất lớn với hình tượng của tôi, Phương Tri Hạc thở dài, tôi nghiêm túc đó, bởi vì chuyện tôi muốn nói với cô, cũng liên quan đến La Thịnh, chỉ là tôi không nghĩ tới, Tô quán chủ nhanh như vậy đã tra được thầy trò La Thịnh. Nếu như Tô quán chủ có thể vào đội đặc biệt của chúng tôi tin rằng sau này nhất định có thể hợp tác vui vẻ, đồng thời có thể phục vụ nhiều người bình thường hơn. Chương 190 Em đưa bạn gái thần bí của anh về hai thấy Phương Tri Hạc còn muốn nói tiếp, Tô Cẩm cắt lời anh ta, anh đừng nói thêm lời thừa thải nữa, tôi đã bắt được La đạo trưởng, sáng ngày mai anh có thể tới Huyền Thanh Quán một chuyến. Để lại câu nói này, Tô Cẩm cúp điện thoại, Phương Tri Hạc cầm điện thoại di động, hơi trầm tư. Rõ ràng hiện tại anh ta có thể đến Huyền Thanh Quán, nhưng Tô quán chủ lại bảo anh ta sáng ngày mai hẳn đi, Phương Tri Hạc suy nghĩ, khả năng Tô quán chủ có chuyện phải làm. Hơn nữa nếu như không nghe Tô quán chủ, rất có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nghĩ như vậy, Phương Tri Hạc quyết định trở về ngủ một giấc, đêm đã rất khuya, làm một người làm công vất vả mười phần, anh ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tô Cẩm dẫn theo La đạo trưởng, còn có Trương Nguyệt, sử dụng bùa thuấn di, trực tiếp xuất hiện trong sân của Tô gia, đầu tiên cô ném La đạo trưởng tới trước mặt tổ sư gia, sau đó lại gọi điện thoại cho Sở Lâm, Sở Lâm vừa leo lên trên giường, đang định hùng hùng hổ hổ nghe. khi nhìn thấy trên điện thoại hiển thị là sư phụ, lập tức vui vẻ ra mặt ấn nghe. Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề, đưa Tô Giang Nguyên đến sân, đừng kinh động những người khác. Sở Lâm, được. Lời nhắn nhủ nhiệm vụ của sư phụ, anh ta nhất định phải nghiêm túc hoàn thành. Sở Lâm vội vã ra khỏi phòng, không nói hai lời, cưỡng ép kéo Tô Giang Nguyên ra khỏi phòng. Tô Giang Nguyên, mặc dù tôi miễn cưỡng đồng ý xưng huynh gọi đệ với cậu, nhưng cậu cũng không thể quá đáng như thế chứ. Sở Lâm thấp giọng nói, anh Tô, là sư phụ bảo em dẫn anh ra ngoài. A Cẩm trở về rồi hả? Tô Giang Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng trong phòng anh ấy, cũng không nghe thấy tiếng xe. Sở Lâm không trả lời Tô Giang Nguyên, hai người cùng nhau đi vào trong sân. Vừa nhấc mắt, bọn họ đã thấy Tô Cẩm, hai người vội vã chạy tới, A Cẩm, đã muộn như vậy, em còn đi đâu thế? Sở Lâm, sư phụ người không dẫn tôi đi theo, tôi rất buồn. Tô Cẩm không để ý tới Sở Lâm, ánh mắt ôn hòa nhìn sang Tô Giang Nguyên, em đưa bạn gái thần bí của anh về. Sắc mặt Tô Giang Nguyên lo lắng, bá liền thay đổi, sắc mặt không chỉ có chút trắng bệch, còn có từng tia khủng hoảng. A Cẩm nhà anh ấy nghiêm túc sao? Trái lại là Sở Lâm, gương mặt chờ mong. Sư phụ, Trương Nguyệt ở đâu? Mau thả ra để hai chúng ta nhìn một cái. Tô Giang Nguyên khiếp sợ nhìn về phía Sở Lâm, Sở Lâm đang nói mê sảng gì vậy? Trương Nguyệt đã chết rồi, bây giờ làm sao còn có vẻ mặt mong chờ? Lúc này nhìn thấy Trương Nguyệt, có thể là Trương Nguyệt còn sống sao? Vậy chắc chắn là lệ quỷ. Tô Giang Nguyên vô ý thức run rẩy, hiện tại anh ấy có chút hoảng hốt, còn có một chút sợ hãi. A Cẩm, thật ra anh cũng không muốn nhìn thấy Trương Nguyệt kia. Lời vừa nói ra được phân nửa, Tô Giang Nguyên đã thấy Tô Cẩm cầm bình sứ nhỏ, đổ thứ gì đó từ bên trong ra. Một giây sau, Tô Giang Nguyên vội vàng lui về phía sau mấy bước. A quỷ a. Có ma. Tô Cẩm nhìn biểu cảm của Tô Giang Nguyên một chút, hơi kinh ngạc, anh không cần sợ hãi, cô ấy không gây thương tổn đến anh, không phải anh muốn biết vì sao cô ấy lại để mắt tới anh sao? Hiện tại có thể hỏi, cô ấy à, đối đãi với khách hàng, luôn luôn là tận tâm tận trách. Nếu như Tô Giang Nguyên có việc không hiểu rõ, chắc chắn cô phải trợ giúp Tô Giang Nguyên giải quyết vấn đề này, cho dù anh ấy đã trả tiền rồi, nhưng đây chính là dịch vụ hậu mãi. Tô Giang Nguyên rơi vào sự im lặng quỷ dị, không, hiện tại anh ấy một chút cũng không muốn biết vì sao Trương Nguyệt lại để mắt tới anh ấy. Nữ quỷ này quá dọa người rồi, thấy Trương Nguyệt ngơ ngác nhìn sang Tô Giang Nguyên chảy nước miếng, Tô Cẩm ghét bỏ đạp một cái, hỏi người đó. Đừng giả bộ câm điếc, có lẽ là động tác của Tô Cẩm có chút không ôn nhu, Trương Nguyệt ngã trên mặt đất, rơi mất cái cánh tay. Tô Giang Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 191, Tô Cẩm moi ra được manh mối một trước đó Sở Lâm may mắn được chứng kiến hình ảnh người bạn gái kia của Lục Chiêu giật rơi đầu, do đó, lúc này anh ta cũng không phải rất hoảng, anh ta nhìn Tô Giang Nguyên, sau đó vô cùng thân mật đi qua nhặt cánh tay kia ra, răng rắc một tiếng lắp lại cho Trương Nguyệt, anh ta uy hiếp một cách dữ dằn, cô đừng rơi tay rơi đầu, hù dọa đến người khác nữa. Tôi dùng đầu cô để đá bóng đó. Uy hiếp nữ quỷ xong, Sở Lâm cho Tô Giang Nguyên một ánh mắt, anh có thể an tâm. Vẻ mặt Tô Giang Nguyên cứng nhắc, cả người cũng không ổn rồi. Ngoại trừ rơi cánh tay. Còn có thể rơi đầu sao? Chuyện này thực sự sắp hù chết anh ấy rồi. Tô Giang Nguyên xua tay, tôi đột nhiên có hơi mệt. Nghe vậy, Sở Lâm lên trước nắm lấy cánh tay Tô Giang Nguyên. Ê, anh vội cái gì? Trương Nguyệt đã ở đây rồi, thuận tiện hỏi vài câu. Cũng chỉ là chuyện vài phút, không phải chuyện gì to tát cả. Tô Giang Nguyên nhìn cái tay Sở Lâm đang nắm cánh tay anh ấy kia, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, cái tay này vừa mới lắp tay cho nữ quỷ mà. Anh ấy nhắm lại mắt, vội vàng gỡ tay Sở Lâm ra, cậu đừng đụng vào tôi. Vẻ mặt Sở Lâm khó hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra, vừa rồi Tô Giang Nguyên còn rất tốt, làm sao bây giờ lại có phản ứng lớn như vậy. Tô Giang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đất trống bên cạnh Trương Nguyệt. Vì sao cô lại để mắt tới tôi? Tôi và cô vốn dĩ không quen biết, Trương Nguyệt còn chưa mở miệng, Sở Lâm ở ngay bên cạnh bổ đao, anh Tô, mắt anh có phải không tốt lắm hay không? Anh nhìn lộn chỗ rồi, nữ quỷ ở đó kìa.